Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 17 Akame cùng Kurom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn làm đại nghiệp không có một chút đầu nào là không được trơn nữa. Tại trước khi quyết ra thắng bại trong tương lai, Isdeath vẫn sẽ nhận lệnh của ta, ta sẽ để Trăm Mạo thay ta truyền lệnh. Hơn nữa ta cần nàng suy yếu quân cách mạng cùng phương Bắc dị dân tộc thế lực, ta không muốn bọn hắn ảnh hưởng đến đại nghiệp của ta. Phải biết trong nguyên tác Isdeath nhưng là thanh lý không ít làm phản đế quốc muốn gia nhập vào quân cách mạng người, Nayenda là một cái ví dụ, bị Isdeath làm mất một cánh tay cùng con mắt. Dị dân tộc thì thảm hơn, mấy chục vạn người bị chôn sống. Thủ đoạn rất tàn độc nhưng lại rất vừa ý Yuto, điều này đối với hắn tới nói là rất có lợi. Yuto không đem chuyện này nói cho Isdeath vì muốn nàng toàn tâm toàn ý trở nên mạnh mẽ, không bị những chuyện khác phân tâm. Isdeath chỉ cần gián tiếp giúp cho hắn là được. Thu Lưu Cô Nhi, ở trong đại điện, Yuto nghe được Medea báo cáo không khỏi nhíu mày một cái. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân, Cô Nhi có không ít. Mà nguyên nhân dẫn đến có nhiều Cô Nhi như vậy cũng có không ít. Có bị bỏ rơi, bị đem ra làm hàng hóa bán đi, cũng có mất đi thân nhân mà lưu lạc khắp nơi. Master, hiện tại thế lực của chúng ta còn yếu cho nên cần thêm nhiều mạnh mẽ thủ hạ. Trong những Cô Nhi Thu Lưu có không ít người có thiên phú tốt, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, bọn hắn sẽ là chúng ta quan trọng chiến lực. Medea gật đầu đáp, ta nghe Trăm Mạo nói, đế quốc bên kia cũng vừa mới tổ kiến một chi ám sát đội từ Cô Nhi tạo thành. Yuto hỏi, đầu cũng là Trăm Mạo ý tứ, hắn muốn bồi dưỡng một nhóm sát thủ, hắn yêu cầu chúng ta giúp hắn. Medea gật đầu, nếu là Trăm Mạo ý tứ vậy thì làm đi, ta sẽ đi qua kiểm tra bọn hắn, nếu như không đủ ta hài lòng, như vậy thì đem bọn hắn xung binh đi, chúng ta không có nhiều tài nguyên như vậy để nuôi phế vật. Yuto lạnh lùng nói, vâng, sau đó Medea mang theo Yuto đi đến một nhóm Cô Nhi tụ tập trung một chỗ. Theo Medea hạ lệnh, mấy chục cái Cô Nhi được Hassan nữ tính phân thân mang ra, xếp thành bốn hàng ngang đứng trước mặt Yuto. Nếu đã tới, Yuto muốn mở mang kiến thức một chút tốt, Hassan lựa chọn hài tử ra sao? Dù sao bọn hắn cùng là sau này quan trọng chiến lực. Bất quá trong đó có hai cái thiếu nữ trẻ tuổi để cho Yuto rất chú ý, một cái ăn mặc màu đen áo bó, tóc dài màu đen, hai mắt màu đỏ, dáng dấp khả ái vô cùng, ngũ quan tinh xảo. Một cái khác cùng thiếu nữ mắt đỏ có mấy phần giống, tuổi tác nhỏ hơn mấy tuổi, dáng người kiều tiểu, là một cái rất khả ái tiểu loli. Đây không phải là Akame cùng Kurom, các nàng lúc này không phải là đang được đế quốc bồi dưỡng sao, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Yuto trong lòng mặc dù hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đợi sau khi trở về, hỏi Trăm Mạo một chút là được. Tham kiến bệ hạ, đám người đối với Yuto hành lễ quỳ xuống, đồng thanh nói. Đứng lên đi Trăm Mạo, đây chính là ngươi thành lập ám sát đội sao? Yuto hỏi, nhưng ánh mắt chủ yếu vẫn là nhìn về phía Akame cùng Kurom hai cái. Akame mặc dù là nữ chính, nhưng thiên phú không bằng Isdeath, nếu không phải dựa vào Murasame năng lực e là nàng không thể thắng được Isdeath. Về phần Kurom, thiên phú của nàng so với tỷ tỷ Akame kém xa, nếu không cũng sẽ không bị đưa đến bộ môn khác tiếp nhận dược vật cải tạo để tăng lên thực lực. Vâng, thưa bệ hạ, bọn hắn chính là bị tỉ mỉ chọn lựa ra những người tạo thành ám sát đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tu luyện mấy năm cũng đủ để trở thành bệ hạ một thanh sắc bén kiếm. Chấp hành trảm thủ nhiệm vụ, nghe được Yuto Trăm Mạo lập tức trả lời nói, nhẹ gật đầu, Yuto trầm mặc không nói gì thêm, bất quá ánh mắt lại là nhìn về phía Akame các nàng. Người ánh mắt ta không nghi ngờ chút nào, thiên phú của những hài tử này đều rất tốt, bất quá, nói đến đây Yuto dừng một chút, sau đó ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, khiến cho bọn hắn thân thể không khỏi run lên. Bất quá số lượng quá nhiều, ta chỉ cần những người giỏi nhất, ngươi hiểu ta muốn nói gì sao Trăm Mạo. Thiên phú là thiên phú, tại chưa có trưởng thành thì đều vô nghĩa, bọn hắn vẫn là không hợp cách. Sở hữu thiên phú tốt nhất trước tiên chú trọng bồi dưỡng, còn những người khác thì có thể từ từ. Đã hiểu rõ, bệ hạ, ta sẽ đem bọn hắn tách ra chia thành hai nhóm huấn luyện, không có đủ năng lực thì sẽ giao phó cho Medea giúp bọn hắn tiến hành dùng dược tề cường hóa. Trăm Mạo gật đầu đáp, lấy hắn nhãn quang, nơi này thiên phú cao nhất cũng chỉ có 7 cái cá nhân, còn lại những người khác thiên phú chỉ là đạt tiêu chuẩn hoặc hơn một chút mà thôi. Nếu không phải bởi vì có Medea chế tạo dược tề có thể để cho bọn hắn tăng lên thiên phú tiềm lực, Trăm Mạo cũng sẽ không thu nhận bọn hắn để góp đủ số lượng. Yuto không chỉ đơn giản là muốn lật đổ đế quốc thành lập mình đế quốc, hắn còn muốn chinh phạt các quốc gia khác. Đến lúc đó ám sát đội tác dụng là rất cần thiết. Mà nơi này hài tử nghe được Yuto cùng Hassan lời nói lúc sắc mặt đều trở nên trắng bệch, đặc biệt là hạng chót nhất một nhóm kia. Wani, Chan, Kurom thân thể hơi run lên, có chút sợ hãi nhìn xem Akame. Yên tâm đi Kurom, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nắm chặt lấy muội muội tay, Akame thần sắc kiên định nói. Akame rất rõ ràng Kurom thiên phú không phải rất tốt, nàng miễn cưỡng mới qua được khảo hạch của Hassan. Cho nên khả năng lớn là Kurom và nàng sẽ bị tách ra. Các nàng hai tỷ muội là bị bán cho Hassan, được hắn huấn luyện thành sát thủ, làm việc cho Yuto. Tự do đối với các nàng tới nói là một chuyện rất xa vời, hai người chỉ muốn vĩnh viễn được ở cùng nhau, không tiếp tục tách nhau. Cách chương.